Chương 539, đều mua. Quỷ phu nhân nhìn lấy người tới, tâm lý vui vẻ gia chủ, sao ngươi lại tới đây Tuyết Phi à, còn kém bao nhiêu ta bổ nhan ra gia chủ, Nhan Nhị Kỷ thoải mái hỏi, một chút đau lòng bộ dáng đều không có. Tiểu gia hỏa cao hứng vỗ tay, đồng thời ánh mắt chuyển a chuyển. Lão gia gia, giúp Thiến Thiến mua xuống nơi này, Thiến Thiến để ba ba làm cho ngươi sang mít ha ha, đều mua xuống bốn cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ ồn ào. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ mắt đều lớn rồi, đều mua xuống hắn có phải hay không trang bức trang quá đầu rồi lao ra ra, có được hay không tiểu gia hỏa hai mắt phủ đầy chờ mong, một mặt đồng chân ngẩng đầu nhìn, thiên chân vô tà nụ cười rào rạt trên mặt. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ, gật đầu nói, mua nói đầy đủ cá nhân đều không hoàn hồn đâu, làm sao lại gật đầu đáp ứng đâu, lời nói mới nói, làm gia chủ vẫn là muốn mặt mũi. Gia chủ quỷ phu nhân còn tưởng rằng hắn chúng ta đâu khụ khụ, không chính là cái này nô lệ thị trường A. Không phải sự tình Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là sắc mặt vẫn là có mấy phần thịt đau bộ dáng. Quỷ phu nhân che miệng cười một tiếng a a, lão gia gia cùng Nhan ma ma tốt nhất rồi, tiểu gia hỏa vui vẻ, cái gì đều nói tốt. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ vui tươi hớn hở lên, Nhan gia chủ ngươi chăm chú trần chấp sự hỏi. Cao chấp sự thì nhắc nhở nói, nghĩ lại cho kỵ bối bối thở phì phì, hai người kia thật là xấu, không làm cho các nàng mua a nói đi. Bao nhiêu lão phu tâm lý có cái đo đếm truy hệ nờ na y là tờ hờ tờ trần chấp sự không xác định hỏi lần nữa. Đồng thời kinh hãi không thôi cái này bốn cái trẻ con lai lịch gì, hóa ra Nhan gia chủ là vì nịnh nọt các nàng a lão phu nhất ngôn cửu đỉnh Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ bình tĩnh trả lời, muốn là thuận lợi đi hệ tờ tư đồ ra, năm cái nô lệ thị trường đều có. Nhìn lấy vẻ mặt thành thật Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ, trần chấp sự lập tức lại thông chi Tuyết Đế. Mà Tuyết Đế không có lần nữa ra mặt, mà chính là cấp ra 40 triệu cực phẩm linh thạch giá cả. Con số này đối Nhan gia trang tới nói, so sánh lớn bọn họ một năm thu nhập cũng bất quá 8,9 triệu. Lập tức xuất ra nhiều như vậy, khẳng định là phải đi qua trong tộc trưởng lão nghị sự. Cho ngươi tối đa là nhóm 3 canh giờ thời gian, cao chấp sự no y quỷ phu nhân gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 canh giờ đầy đủ. Tiểu gia hỏa cao hứng lần nữa mở ra chiếc lồng, thả ra cái kia tinh linh hiếu kỳ lỗ thai của các nàng, làm sao giống mèo con lỗ thai mẹ nuôi. Các nàng lỗ thai làm sao không giống nhau, bối bối hỏi. Tinh linh thì lớn lên dạng này, nghĩa mẫu cũng không biết đây. Há, có phải hay không yêu tinh biến cơ vô tuyết nhìn lấy các nàng đã cảm thấy giống quỷ phu nhân dở khóc dở cười mà bảy cái tinh linh được thả ra lúc, nhìn lấy Thiến Thiến các nàng, một mặt cảnh giác cùng sợ hãi. Không sợ nha, tiểu ấy liền trực tiếp sờ sờ lỗ thai của các nàng giống bị nàng mỏ cái kia tinh linh bỗng nhiên phát điên lên dọa mấy tiểu tử kia nhảy một cái, đặc biệt là tiểu ấy liền, bản năng phản ứng dưới, đều phun lửa. Nóng cái kia tinh linh hoa kêu cặc cặc Nhan ma ma, các nàng làm sao vậy, giữ như vậy, tiểu gia hỏa sợ hãi hỏi. Ha ha, các nàng bị mò lỗ thai thì có thể như vậy, người quen liền sẽ không. Quỷ phu nhân kiên nhẫn cùng với các nàng giải thích, làm các nàng cái hiểu cái không. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ một bên hiếu kỳ hỏi, tiểu hoa nhi, nói cho lão gia gia, vì cái gì mua xuống các nàng Thiến Thiến bị tổn thương trong lòng tự nhủ nói, các nàng thật đáng thương, ba ba ma ma khẳng định gấp quỷ phu nhân không dám cùng với nàng giải thích ra. Cha mẹ của các nàng tám thành chết đi, Thiến Thiến có phải hay không muốn thả các nàng, quỷ phu nhân nghĩ đến cái này khả năng. Nhan ma ma là Thiến Thiến trong bụng tiểu trùng A cùng Long A Di một dạng, làm sao lại biết đâu, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một mặt ngộng bức. Quỷ phu nhân bật cười, trả lời, đúng, thiếp thân cũng là bụng của ngươi bên trong trùng trùng ửm hư trở về để cho ta ba ba bắt đi ra. Tiểu ấy lìn giật giật Thiến Thiến, tại bên thai nàng thầm nói, ca ca, có thể thân thủ đi vào bắt nha. Cứ như vậy A, tiểu gia hỏa trực tiếp đè lại bụng nhỏ. Tiểu ấy lìn cũng đè lại cái bụng, cũng là đan điền vị trí, cuồng gật đầu. Thả Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ cảm thấy đầu không đủ dùng, bỏ ra nhiều như vậy linh thạch mua xuống nô lệ, lại thả phá của em bé A, đau lòng chết được. Quỷ phu nhân đều nghe Thiến Thiến, các nàng vui vẻ là được rồi, lập tức đối với Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ nói, gia chủ, chúng ta trước đem bọn hắn đám này nô lệ sắp xếp cẩn thận, miễn cho bên này thả, bên kia lại bắt trở về trần chấp sự cùng cao chấp sự bó tay rồi. Bọn họ thịnh thế buổi đấu giá là như vậy, người lao phu lập tức an bài thỏa thỏa, bất quá bảy cái tinh linh không chịu đi, lắc đầu, Thiến Thiến coi là các nàng sẽ không nói chuyện đâu, bối bối hỏi, các ngươi có thể trở về nhà nha. Lớn nhất cái kia tinh linh nhăn nhăn nhó nhó nói ra, chúng ta có thể tạm thời theo các ngươi a, sau đó cảnh giác nhìn lấy bốn phía, chính là sợ lần nữa bị bắt. Tiểu ấy liền ánh mắt nhìn lấy các nàng, có thể hay không lại hung lên, cơ vô tuyết nhún nhún vai, bối bối cũng nhún nhún vai, Thiến Thiến cũng nhún nhún vai. Nhất thời cười ha ha, quỷ phu nhân khỏe miệng giật một cái, cười gì vậy Thiến Thiến, hỏi ngươi thì sao, theo chúng ta nha. Tiểu gia hỏa đơn thuần rất dứt lời, tiểu chân ngăn cái thứ nhất chạy ra cửa miệng, còn về đầu làm mặt quỷ nô lệ thị trường bị Nhan Gia Trang mua, cái này tin tức nặng ký lần nữa tại Tuế Nguyệt Thành sôi trào. Nghe nói là vì bốn cái tiểu hoa nhi vui vẻ em bé trong lòng mọi người đều hiếu kỳ không thôi, quỷ phu nhân cùng bốn cái tiểu gia hỏa các loại rời đi nô lệ thị trường về sau, Tuyết Đế bỗng nhiên xuất hiện, nhìn chằm chằm các nàng rời đi, lập tức xuất ra truyền tin phù nói, sưu tập một chút, Nhan Gia Trang cái kia bốn cái tiểu hoa nhi tin tức đối diện một cái bất nam bất nữ thanh âm, đúng. Phía sau của nàng thì đứng đấy Trần chấp sự cùng Cao chấp sự, Tuyết Đế lại khi bọn hắn không tồn tại rô nở dê như, tự nói, Tư Đồ Hạo Nam làm sao lại bị phế rồi mấy ngày nay sự tình làm sao nhiều như vậy, Thái Thượng Đế quân thật tại Vũ Hồn Đại Lục chấn thú thành thành chủ là ai, đóng băng Tư Đồ ra làm sao bình tĩnh như vậy, trầm tư sau một hồi truyền tin của nàng phù sáng lên, đối diện nói, chấn thú thành tiểu lâu tượng băng đã xác định là quỷ hoàng quỷ hàn băng tâm. Bởi vì trước đó Tư Đồ Hạo Nam thần thông, đưa đến không cách nào phá toái hư không, thì liền tin tức đều vào không được, ra không được. Bây giờ tu vi của hắn không có, thần thông tự sụp đổ, Tuyết Đế sau khi nghe xong lắc đầu, cũng không tin quỷ hoàng phân thân không thuật, căn bản liền không khả năng đi vào Vũ Hồn Đại Lục, song Ngư Đại Đế cùng hắn đọ sức chưa phân thắng bại đây. Tuyết Đế đại nhân, việc này muốn hay không thông báo Cao chấp sự chỉ thiên mà Tuyết Đế đánh gãy, không cần. Trần chấp sự có chút lo lắng, hội sẽ không xảy ra chuyện tiểu vương gia thế nhưng là ở chỗ này đây Tuyết Đế lườm bọn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, xảy ra chuyện, không phải còn có ta áp bọn họ trong miệng tiểu vương gia cũng là Sâm Lâm Vương. Sâm Lâm nhân thế lực cũng là bọn họ nô lệ thị trường thế lực một cái chi nhánh. Mà nô lệ thị trường hậu trường hắc thủ thì là nhất trọng thiên, nhất trọng thiên thiên chủ độc cô nhất đao.